Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Yếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Vương Lộ Giao tức giận rời đi, sắc mặt Tần Nhã có chút lo lắng. Dù sao đối phương cũng là con dâu của nhà họ Trương, Tần Đại Quang lại tát cô ta một cái, ai biết được liệu đối phương có tìm đến gây phiền phức hay không. Trên gương mặt Chu Kim Hảo là vẻ sợ hãi và bất an. Tần Đại Quang, bây giờ ông to gan rồi, đến cả con dâu nhà họ Trương cũng dám đánh. Tôi khuyên ông tốt nhất vẫn nên mau chóng đến nhà họ Trương nhận tội đi, xin bọn họ tha cho ông lần này. Nếu ông gây phiền phức gì, đừng liên lụy đến tôi. Đây là phiền phức tôi gây ra sao? Người phụ nữ đó rõ ràng là nhằm vào bà mới tới, trong lòng bà không rõ sao? Theo ý của bà thì cô ta đánh con gái chúng ta, có phải là tôi cũng nên giống bà, trốn ở một bên lạnh lùng đứng nhìn mới được coi là đúng à? Tần Đại Quang vốn đang rất tức giận, lời của Chu Kim Hảo khiến ông càng giận hơn. Nếu bà cảm thấy tôi đã liên lụy đến bà thì mau chóng đến tòa án nhân dân ly hôn đi. Sau này bà đi đường bà, tôi đi đường tôi, nước sông không phạm nước giếng. Nửa tháng ảm đạm khiến ông cũng suy nghĩ rất nhiều. Vốn định sống yên ổn qua ngày cùng Chu Kim Hảo, nhưng không ngờ người phụ nữ này lại không hề biết tốt xấu. Bây giờ dù chỉ một ngày, ông cũng không muốn sống cùng người phụ nữ này nữa. Tần Đại Quang nhắc đến việc ly hôn, Chu Kim Hảo vội ngậm miệng lại. Từ sau khi bà ta gả cho Tần Đại Quang, chưa từng phải chịu bất cứ khổ cực nào. Bao nhiêu năm sống yên ổn đã khiến bà ta quen với điều này rồi. Nếu bây giờ ly hôn, bà ta thật sự không còn gì nữa. Tần Đại Quang kéo vali vào nhà, sắc mặt Tần Nhã có chút thất vọng, cũng đi vào theo ông. Chu Kim Hảo chỉ xách một chiếc túi xách, bên trong đều là trang sức vàng bạc mà bà ta mua trong những năm này. Bà ta nhìn bóng lưng hai ba con, ánh mắt ngập tràn vẻ u ám. Tần Nhã, con nhìn xem căn phòng này như thế nào. Vừa bước vào phòng, Tần Đại Quang đã cười nói. Vừa vào cửa, bên tay trái là một giá quần áo và tủ giày được đóng bằng gỗ, sau đó là một phòng ăn nhỏ, sau đó nữa là phòng khách. Ở giữa phòng khách và phòng bếp có một bức bình phong gỗ chạm khắc hoa văn. Bên tay phải có hai phòng ngủ, phòng ngủ chính được nối liền với gian phòng tắm. Đây là căn nhà tiêu chuẩn một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, phong cách trang trí thiết kế kiểu châu Âu. Tần Nhã đi dạo một vòng, rất hài lòng nói. Bà, không ngờ mắt nhìn của bà cũng không tệ nha, căn nhà này rất tốt đấy. Tần Đại Quang cười ha ha, đắc ý nói. Ánh mắt của bà từ trước đến nay vẫn luôn ưu tú như vậy, nếu không sao bà có thể sinh ra một cô con gái ưu tú như vậy được chứ. Căn nhà rách nát này thì có gì tốt chứ. Chu Kim Hảo ghét bỏ nói. Không phải tôi đã nói sao, nếu bà cảm thấy sống cùng tôi quá khổ cực, vậy thì ly hôn đi. Nếu như không ly hôn thì im miệng lại. Đương nhiên nếu bà có năng lực ở một căn nhà tốt hơn, thì tôi sẽ im miệng. Tần Đại Quang lạnh lùng nói. Tần Đại Quang, có phải là ông cảm thấy tôi không dám ly hôn với ông đúng không? Chu Kim Hảo lập tức thấy tức giận, giận dữ hét lên. Đúng là bà không dám ly hôn, nếu dám bây giờ chúng ta sẽ ra tòa án nhân dân. Tần Đại Quang cười lạnh nói. Về việc người phụ nữ này có suy nghĩ gì, ông biết rõ hơn bất cứ ai. Chu Kim Hảo vốn tưởng rằng Tần Nhã sẽ nói đỡ, không ngờ Tần Nhã lại làm như không nghe thấy, không nói bất cứ điều gì. Tần Đại Quang, ông bắt nạt tôi! Chu Kim Hảo lập tức dùng đến bản lĩnh khóc lóc. Tần Đại Quang làm như không nhìn thấy. Chu Kim Hảo khóc lóc, vui vẻ nói. Tần Nhã, nhà con cũng đã xem qua rồi, bây giờ có thể yên tâm chưa? Tần Nhã khẽ gật đầu, lấy điện thoại ra xem thời gian. Bà, đã 9 giờ hơn rồi, con phải đi làm trước đã. Ồ, đã 9 giờ hơn rồi à? Vậy vừa vặn bà cũng đi làm, chúng ta cùng đi. Tần Đại Quang vội nói. Hai người đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi nhìn thấy cả nhà bọn họ vừa lên tòa nhà này, chắc chắn là không nhầm đâu. Sắc mặt Tần Nhã lập tức thay đổi, cô nhìn thấy hai tên đàn ông to cao đi ra từ thang máy. Còn có cả Vương Lộ Giao bị Tần Đại Quang tát trước đó. Vương Lộ Giao vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tần Nhã và Tần Đại Quang. Cô ta chỉ tay nói, chính là bọn họ. Tần Đại Quang đẩy Tần Nhã vào trong nhà. Trốn trong đây, đừng ra ngoài. Đúng lúc này, hai tên đàn ông xông tới, ấn Tần Đại Quang vào cửa, bắt đầu đánh. Ba! Tần Nhã bị nhốt trong phòng, sắc mặt hoảng loạn, muốn mở cửa xông ra. Nhưng cửa đã bị Tần Đại Quang dùng chìa khóa từ bên ngoài rồi. Cô không thể ra ngoài được. Chu Kim Hảo nghe thấy động tĩnh bên ngoài, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không quên chế giễu. Ta đã bảo rồi, bảo ông ta đến nhà họ Trương cầu xin đi, Giờ thì hay rồi, bị người ta đánh rồi đúng không? Đã lúc nào rồi mà mẹ còn nói những lời lạnh lùng như vậy? Nếu như không phải lần trước mẹ đắc tội Vương Lộ Giao thì sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Tần Nhã tức giận vô cùng. Cô ở trong nhà chỉ có thể nhìn bên ngoài qua mắt mèo. Hai tên đàn ông to cao đang đấm đá Tần Đại Quang. Chú Kim Hảo hư lạnh. Hừ, như thế nào gọi là đắc tội cô ta? Chẳng lẽ ban nãy không phải vì mày và Tần Đại Quang mới ra tay với đánh người phụ nữ kia sao? Ánh mắt Tần Nhã tràn ngập sự thất vọng. Cô đã không còn tâm trạng để tranh luận với Chu Kim Hảo nữa. Vì bà ta sẽ không bao giờ thừa nhận lỗi sai của mình. Không phải ban nãy ông ghê gớm lắm sao? Đến tôi mà cũng dám tát à? Có bản lĩnh thì đánh tôi một lần nữa đi. Vương Lộ Giao nhìn Tần Đại Quang bị đánh giống như một con chó chết, cười lạnh. Cô ta tiến lên đạp mạnh vài cái lên mặt Tần Đại Quang. Tần Nhã ở trong nhà nhìn thấy cảnh này, đã khóc vô cùng thảm thiết. Cô đột nhiên nhớ đến Dương Chấn. Sở dĩ ban đầu Vương Lộ Giao xin lỗi chính là vì có Dương Chấn. Nghĩ đến đây cô run rẩy gọi điện. Dương Chấn, ba bị người ta đánh rồi, anh mau đến cứu ông đi. Bọn em ở Thiên Tuyền Danh Uyển, 121602. Dương Chấn vừa đuổi được Ngụy Thâm đi, nghe thấy giọng của Tần Nhã, anh lập tức đứng bật dậy, tức giận nói. Anh sẽ đến ngay. Cậu Dương, xảy ra chuyện rồi. Cần tôi ra mặt không? Vương Cường cẩn thận nói. Thiên Tuyền Danh Uyển, gần đó có người của ông không? Dương Chấn nói. Vừa hay có một quán karaoke của tôi ở đó. Vương Cường vội đáp. Lập tức cho người đến 121602 Thiên Tuyền Danh Uyển, có người đánh ba vợ tôi. Dương Chấn tức giận nói. Dương Chấn nói xong rồi chạy ra ngoài như một cơn gió. Vương Cường vừa gọi điện thoại, vừa chạy theo Dương Chấn. Chỉ là đợi tới lúc Vương Cường chạy ra ngoài, Dương Chấn đã lái chiếc Phaeton đi xa rồi. Mẹ nó, dám đánh ba vợ của cậu Dương à? Đúng là chán sống rồi. Sắc mặt Vương Cường hung dữ, vẫy tay với mấy tên đàn em bên cạnh. Anh em, đi theo tôi. Mấy con Audi A6 đi ra khỏi tắm rửa Hoàng Hà, tiến về phía Thiên Tuyền Danh Uyển. Lúc này Tần Đại Quang đã bị đánh đến mức mặt mũi đầy máu me, hết cả sức lực nói chuyện cũng không còn. Tần Nhã vừa đập cửa vừa khóc lóc kêu gào trong nhà. Đừng đánh nữa, mấy người đừng đánh nữa. Trong nhà còn có hai ả tiện nhân kia, mấy người tìm chìa khóa cho người đồ phế vật này ra. Vương Lộ Giao ác độc nói. Tần Đại Quang bị đánh rất nặng, gần như sắp ngất đi. Nhưng sau khi nghe thấy Vương Lộ Giao vẫn muốn vào trong để tìm chìa khóa, không biết ông ta lấy sức lực từ đâu ra, mạnh mẽ bỏ dậy. Hai tên kia vẫn chưa kịp phản ứng lại, Tần Đại Quang đã cầm chìa khóa ném từ cửa sổ cầu thang ra ngoài. Mẹ nó, không ngờ ông ta lại còn ném chìa khóa đi. Hai tên tức giận tiến đến đánh đập loạn xạ. Hai ả tiện nhân bên trong nghe rõ đây, lần này mấy người may mắn, nếu để tôi gặp lại mấy người lần nữa, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho mấy người đâu. Vương Lộ Giao bước đến cửa phòng, lớn tiếng nói. Nói xong cô ta dẫn theo hai người kia rời đi. Bọn họ vừa mới rời đi thì cửa thang máy tầng 16 mở ra, có 5-6 thanh niên tay cầm gậy xông ra. Mẹ nó, người đâu? Tên cầm đầu nhuộm tóc vàng chửi một tiếng, vừa đi được vài bước thì đã nhìn thấy Tần Đại Quang ngất ở cầu thang. Sắc mặt tên tóc vàng lập tức thay đổi. Bạn nãy vừa nhận được điện thoại của Vương Cường, bảo anh ta dẫn theo người đến đây cứu người. Còn nói với anh ta, người bị đánh còn có thân phận cao hơn Vương Cường. Anh ta đã đến đây với tốc độ nhanh nhất rồi, cuối cùng vẫn chậm một bước. Mau, đưa người đến bệnh viện. Tên tóc vàng nhìn dòng máu tươi đáng sợ trên cầu thang, nhất thời cảm thấy hoảng loạn. Không phải anh ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng thảm hơn, nhưng thân phận của người trước mặt này còn cao hơn cả cấp trên của anh ta nữa. Tần Nhã bị nhốt trong phòng, vẫn không ngừng đập cửa. Lúc này tên tóc vàng mới nhận ra trong phòng vẫn còn người. Xin hỏi, là cô Tần sao? Chúng tôi đến cứu cô đây. Tên tóc vàng đã sắp xếp người đưa Tần Đại Quang đến bệnh viện rồi. Anh ta đứng ở cửa phòng cẩn thận hỏi. Tần Nhã vội nói. Tôi bị nhốt trong đây rồi. Ban nãy ba tôi đã ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ cầu thang. Mấy người chia nhau tìm chìa khóa giúp tôi. Cô Tần đợi chút, bây giờ tôi sẽ đi tìm. Tên tóc vàng gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh đã có hơn 10 người xông ra từ một quán karaoke gần đó. Rồi anh ta lập tức gọi điện cho Vương Cường báo cáo lại một lượt những sự việc xảy ra phía bên này. Sau khi Vương Cường biết được Tần Đại Quang bị đánh đến ngất đi, toàn thân ông ta đều chảy mồ hôi lạnh. Khốn nạn, ông đây dặn dò cậu như thế nào? Bảo cậu dùng tốc độ nhanh nhất để đi cứu người. Còn mẹ nó, cậu muốn hại chết tôi có đúng không? Vương Cường chửi một hồi vào điện thoại. Tên tóc vàng sợ đến mức sắp khóc. Anh Cường, thực sự em đã đi nhanh hết sức rồi, nhưng vẫn đến muộn. Bớt phí lời đi, lập tức đi kiểm tra camera giám sát ở khu đó, xem rốt cuộc là ai đã đánh ông Tần. Rồi đám người đó đã đi đến đâu? Lúc tôi đến khu đó, cậu mà còn chưa điều tra ra được thì đừng trách tôi không khách khí. Vương Cường tức giận nói. Vâng, anh Cường, giờ em sẽ đi điều tra ngay. Tên tóc vàng nói xong thì lập tức cúp máy, vội sai người đi trích xuất camera giám sát. Lúc Dương Chấn đến phòng 1602, người của tên tóc vàng đã tìm được chìa khóa, đang mở cửa phòng. Tần Nhã, em không sao chứ? Nhìn thấy Tần Nhã, Dương Chấn vội hỏi. Mắt của Tần Nhã đã sưng húp lên, lập tức nhào vào trong lòng Dương Chấn, vừa ôm anh vừa khóc. Em không sao, vì cứu em mà ba đã đẩy em vào trong phòng rồi khóa cửa lại, em không thể ra ngoài được. Tần Nhã khóc đến mức tê tâm liệt phế, nhìn thấy Dương Chấn như tìm thấy một chỗ dựa, cô bật khóc để trút nỗi ấm ức trong lòng ra ngoài. Qua mắt mèo cô nhìn thấy rõ cảnh tượng Tần Đại Quang bị đánh, nhưng cách một cánh cửa cô lại chẳng thể làm gì. Trơ mắt nhìn người thân bị đánh tàn bạo, cô thật sự không chịu nổi. Thấy Tần Nhã đau lòng bật khóc, ánh mắt Dương Chấn hiện lên sự lạnh lẽo. Anh ôm chặt lấy cô, trịnh trọng nói. Em yên tâm, bất kể là ai anh cũng sẽ đều khiến chúng phải trả một cái giá thật đắt. Là Vương Lộ Giao, người phụ nữ của nhà họ Trương, người phụ nữ đã đánh mẹ lần mà Tần Yên mời chúng ta ăn cơm ấy. Tần Nhã vội nói. Dương Chấn híp mắt lại. Được, anh biết rồi. Ánh mắt của anh vô cùng đáng sợ, trên người cũng tỏa ra hơi lạnh lẽo. Nhiệt độ của căn phòng giống như vừa bị giảm đi mấy độ. Chu Kim Hào không khỏi run rẩy toàn thân. Nhìn trạng thái này của Dương Chấn, tim cô ta đập thình thịch. Vậy là được rồi, anh sẽ sắp xếp người đưa em đi bệnh viện chăm sóc bà trước. Những chuyện còn lại giao cho anh xử lý. Dương Chấn nguôi giận, nhìn Tần Nhã nói. Không đợi Tần Nhã đáp lời, anh đã quay sang nhìn Vương Cường, đang run rẩy sợ hãi bên cạnh. Đích thân ông đưa vợ tôi đến bệnh viện đi, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ hỏi tội ông. Vâng, cậu Dương yên tâm, đích thân tôi sẽ bảo vệ cô Tần. Vương Cường run rẩy vội đáp. Đi đi. Dương Chấn nhìn Tần Nhã nói. Tần Nhã cũng đang lo lắng cho Tần Đại Quang, bèn đi cùng Vương Cường. Bọn họ vừa xuống thang máy, tên tóc vàng đã chạy tới, vội báo cáo với Vương Cường. Anh Cường, em đã điều tra ra rồi, hai người đó là người của nhà họ Hùng, bà nãy đã đi về phía nhà họ Hùng rồi. Dương Chấn nhíu mày. Không phải Tần Nhã nói người phụ nữ đó là người của nhà họ Trương sao? Sao lại đến nhà họ Hùng? Cậu Dương, đây là anh em của tôi, Hoàng Vũ. Hay tôi bảo nó đi theo cậu nhé. Vương Cường cẩn thận hỏi. Sắc mặt Dương Chấn lạnh lùng. Đi theo tôi đến nhà họ Hùng. Nghe lời Dương Chấn nói, Hoàng Vũ sợ hãi. Nhà họ Hùng là gia tộc hàng đầu của Giang Châu. Địa vị chỉ đứng sau 4 gia tộc ở Giang Châu. Dương Chấn lại bảo muốn đưa anh ta đến nhà họ Hùng. Không phải đi tìm chết sao? Thấy Hoàng Vũ ngơ ra, Vương Cường vỗ vào đầu anh ta, tức giận nói. Cậu Dương bảo mày đi, cùng cậu ấy đến nhà họ Hùng. Mẹ nó, mày còn ngơ ra đấy làm gì? Hoàng Vũ cẩn thận nhìn Dương Chấn đã đi xa, lo lắng hỏi. Anh Cường, nhà họ Hùng mà em nói thật sự là những gia tộc hàng đầu của Giang Châu đó. Đương nhiên là ông đây biết nhà họ Hùng đó rồi, còn phí lời nữa thì cút đi cho ông. Vương Cường nghiến răng. Nếu không phải Dương Chấn dặn dò ông ta đích thân bảo vệ Tần Nhã, ông ta đã đi theo Dương Chấn đến nhà họ Hùng rồi. Cho đến giờ phút này, Hoàng Vũ mới ý thức được người trẻ tuổi kia không hề đơn giản. Nếu không Vương Cường đã không bắt anh ta đi theo, nếu đã biết rõ là sẽ đi đến nhà họ Hùng. Anh Cường, em hiểu rồi. Ánh mắt Hoàng Vũ tràn ngập vẻ kích động. Anh ta biết đây là cơ hội của anh ta. Mau cút đi, lệnh của cậu Dương chính là mệnh lệnh của tao. À không đúng, lệnh của cậu Dương mày phải xem như thánh chỉ. Cho dù có bảo mày đi chết, mày cũng không được phép do dự. Đây là cơ hội của mày, hiểu chưa? Vương Cường nghiến răng nói. Nếu không phải thời gian khẩn cấp, ông ta chắc chắn sẽ khiến Hoàng Vũ biết được sự ghê gớm của Dương Chấn. Anh Cường yên tâm, em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Hoàng Vũ nói xong vội chạy theo Dương Chấn. Vương Cường nhìn bóng lưng Dương Chấn, lẩm bẩm nói. Từ nay về sau e rằng Giang Châu sẽ không còn nhà họ Hùng nữa. Đám đắc tội với cậu Dương cũng xem như mấy người đen đủi rồi. Tại nhà chính của nhà họ Hùng, một chiếc Phaeton màu đen dừng trước cổng. Ngay sau đó vài con Audi A6 màu đen cũng dừng lại. Anh Hoàng, em vừa nhìn thấy hai người kia đưa người phụ nữ vào nhà họ Hùng. Em sợ bị lộ nên không dám đi theo vào. Hoàng Vũ vừa xuống xe đã có một thanh niên sôi nổi vội chạy tới. Hoàng Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương Chấn. Lúc này trong lòng anh ta lờ mờ có cảm giác nhiệt huyết sục sôi. Sau khi Vương Cường lên nắm quyền, thân phận cũng vụt lên như diều gặp gió, có thể so với chủ của một gia tộc hàng đầu.

Được rồi, anh biết mà, em cứ yên tâm, anh sẽ biết chừng mực. Nửa tiếng nữa anh sẽ đến bệnh viện thăm bà. Được, em đợi anh. Tần Nhã nói. Cúp điện thoại xong, Dương Chấn bỗng nhiên nhìn Hoàng Vũ bên cạnh. Từ đây đến bệnh viện nhân dân cần bao lâu? Rất gần, chừng 10 phút là tới rồi. Hoàng Vũ đáp. Vậy được, vẫn còn 20 phút, đủ thời gian rồi. Dương Chấn gật đầu. Thằng nhãi, chắc mày không nghĩ hôm nay mày còn có mạng để rời khỏi đây đấy chứ? Hùng Bác Thành hỏi với vẻ mặt đầy ẩn ý. Nhưng Dương Chấn lại không thèm nhìn ông ta, mà nhìn Vương Lộ Giao, chỉ lộ ra cái đầu ra khỏi chăn, nhào mắt nói. Gọi điện thoại cho chồng cô, bảo anh ta tới đón cô trong vòng 10 phút. Nghe Dương Chấn nói vậy, Vương Lộ Giao lập tức sợ hãi, hoảng hốt nói. Bác Thành, anh mau giết tên đó đi. Thằng nhóc, mày vừa mới nói cái gì? Hình như tao nghe chưa rõ. Bàn tay đang đặt trong chăn của Hùng Bác Thành đột nhiên rút ra, trong tay cầm một khẩu súng côn, chĩa họng súng đen ngòm về phía Dương Chấn. Sắc mặt Hoàng Vũ trắng bệch, trong đầu bỗng nhiên vang lên lời dặn dò của Vương Cường. Cho dù Dương Chấn bảo anh ta đi chết thì anh ta cũng không được có bất kỳ do dự nào. Còn cả chuyện vừa rồi vừa mới xảy ra trước cổng nhà họ Hùng, Dương Chấn chỉ búng tay một cái, tấm bảng đang treo lập tức rơi xuống đất. Nghĩ vậy đầu óc Hoàng Vũ nóng lên, lập tức đứng chặn trước mặt Dương Chấn, tức giận nói với Hùng Bác Thành. Mẹ kiếp, mày dám nổ súng thử xem. Dương Chấn có hơi bất ngờ, sở dĩ để Hoàng Vũ đi theo chẳng qua là không muốn Vương Cường lo lắng thôi, chứ không nghĩ Hoàng Vũ có thể làm được gì. Nhưng biểu hiện của Hoàng Vũ hiện tại lại khiến anh đột nhiên đánh giá cao người thanh niên tóc vàng này hơn một chút. Trong ánh mắt Hùng Bác Thành bắn ra vài tia sát khí. Ông ta nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn ở sau lưng Hoàng Vũ. Không nghĩ xem còn có người tình nguyện chết thay cậu. Tôi thật sự muốn xem. Đợi tôi giết thằng nhóc tóc vàng này rồi thì còn ai bảo vệ được cậu nữa không? Dứt lời, ngón tay của Hùng Bác Thành khẽ động. Hoàng Vũ lúc này mới nhận ra đầu mình nóng bừng bừng thế, nhưng vì một câu nói của Vương Cường cùng hết thảy những chuyện trước cổng của nhà họ Hùng mà anh ta thật sự cho rằng Dương Chấn có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Thứ trong tay Hùng Bác Thành chính là súng đó. Lưng anh ta lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, những giọt mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống theo mái tóc vàng. Đoàng một tiếng, tiếng súng lập tức vang lên. Vào khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Hoàng Vũ đã hoàn toàn tuyệt vọng, anh nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc này, bỗng anh ta thấy có ai đó đẩy mình một cái. Sau đó anh ta nhận ra mình đã ngồi trên ghế sofa rồi. Hùng Bác Thành trợn to mắt, phát đạn này đã bắn hụt. Ngay sau đó, ông ta liền quay nòng súng về phía Hoàng Vũ, lúc này đang ngồi trên ghế sofa. Cạch một tiếng nhưng còn chưa nổ súng, thì ông ta cảm thấy có một thứ gì đó bỗng vụt tới. Ngay sau đó là tiếng xương cốt nứt gãy vang lên. Hùng Bác Thành nhìn cánh tay của mình đã gãy thành một góc 90 độ, lộ ra vụn xương trắng nhợt và chỉ còn một miếng da thịt nối lại tại bàn tay kia. Mặt ông ta tái mét. Tay của tao! À! Trong giây lát, cơn đau thấu trời khiến ông ta đau đớn gào lên. Máu tươi nhuộm đỏ cả tấm chăn. Vương Lộ Giao trợn to mắt nhìn cánh tay của Hùng Bác Thành gãy vụn. Bà ta cảm thấy cả người mình bùn rùn, không còn chút sức lực. Cổ họng thì như bị ai bóp nghẹn, dù rất muốn lớn tiếng hét lên, song lại chẳng thể thốt ra một lời. Khắp cả căn biệt thự chỉ còn mỗi tiếng gào thét thảm thiết của Hùng Bác Thành vang vọng. Ông chủ Hùng, ông muốn giết tôi hủy một bàn tay của ông, chắc không phải là yêu cầu gì quá đáng đâu nhỉ? Giọng nói của Dương Chấn bỗng nhiên vang lên. Lúc này anh đang bình tĩnh ngồi trên sofa, tiện tay rút một tờ khăn ướt từ trên bàn trà, rồi cẩn thận lau đi vết máu. Hoàng Vũ ngồi ngay bên cạnh, đang ngây ra như phỗng. Vừa nãy Hùng Bác Thành định bắn anh ta, thì bỗng Dương Chấn đẩy anh ta ra, và rồi cổ tay của Hùng Bác Thành bị đánh gãy. Sau đó Dương Chấn bình tĩnh ngồi lau tay. Tất cả mọi chuyện đều chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Thậm chí Hoàng Vũ còn có cảm giác mọi thứ thật vô lý, rằng tất cả đều chỉ là ảo giác thôi. Cậu, rốt cuộc cậu muốn gì chứ? Lúc này trong lòng Hùng Bác Thành chỉ còn lại cảm giác sợ hãi. Cơn đau thấu xương truyền đến nơi cổ tay, khiến ông ta không thể nói tròn vành rõ chữ được. Thậm chí ông ta không hề mảy may nghĩ đến chuyện sẽ trả thù Dương Chấn. Ông chủ Hùng à, tôi còn muốn gì đâu. Chính người phụ nữ này đã dắt theo hai tên bảo vệ của ông tới đánh ba vợ tôi mà. Bây giờ ông ấy còn đang phải nằm viện kia kìa. Dương Chấn nói, mặt lạnh tanh. Cái gì? Hùng Bác Thành nghe thế thì giận tím mặt, cơn đau gãy tay khiến ông ta hận không thể lột da uống máu Vương Lộ Dao. Nếu không phải tại mụ ta thì cổ tay ông ta đâu có bị gãy như vậy. Bây giờ chỉ còn lại một ít da thịt gắn liền lại, có lẽ bàn tay này của ông ta sẽ tan phế rồi. Tất cả mọi chuyện này đều là do Vương Lộ Dao gây nên, là do bà ta đã dắt hai tên bảo vệ của ông ta đi đánh ba vợ của Dương Chấn. Gọi điện cho chồng bà ngay, trong vòng 10 phút nếu ông ta không đến thì chờ xem mấy tấm ảnh kia của bà trên mạng đi. Dương Chấn duỗi tay ra nhìn cổ tay, đoạn anh mở miệng. Anh đã đồng ý với Tần Nhã là nửa tiếng sau sẽ đến bệnh viện. Từ đây đến bệnh viện mất 10 phút, chuyện ban nãy đã lãng phí hết 5 phút của anh rồi. Bây giờ anh chỉ còn lại 15 phút, 10 phút để chờ Trương Quảng, 5 phút để xử lý chuyện Vương Lộ Dao là vừa đúng giờ. Tôi sai rồi, cầu xin cậu hãy tha cho tôi đi, cậu muốn gì cũng được. Vương Lộ Dao đẩy chăn ra, cứ thế trần truồng chạy đến trước mặt Dương Chấn rồi quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt nai nỉ van xin. Bà ta hiểu rất rõ tính cách của Trương Quảng, nếu để ông ta biết bà ta lén phéng bên ngoài, dù cho bà ta đã sinh con cho Trương Quảng thì ông ta cũng sẽ không buông tha cho bà ta. Quay về trên giường, ánh mắt của Dương Chấn bỗng nhiên đanh lại. Vương Lộ Dao sợ muốn xón cả ra, vội vàng chui lại vào trong chăn, hai mắt rớm rớm lệ, trông đáng thương tội nghiệp cực kỳ. Nhưng Dương Chấn không hề thấy động lòng thương dù chỉ một chút. Người đáng thương cũng sẽ có chỗ đáng trách, để bà ta lại sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện thôi. Ông xã, em đang ở nhà họ Hùng. Vương Lộ Dao gọi điện đi, bà ta nhắn mở loa ngoài, rồi run rẩy nói. Sao cô lại tới nhà họ Hùng? Một giọng nói ồm ồm vang lên, rõ ràng người nọ đang rất mất kiên nhẫn. Dương Chấn từng gặp Trương Quảng, anh biết giọng nói đó là của ông ta. Nói rõ đi, nếu dám ba hoa lươn lẹo thì tôi sẽ giết bà ngay bây giờ. Dương Chấn nói, giọng lạnh tanh. Vương Lộ Dao nói. Ông xã, em ngoại tình lên giường với Hùng Bác Thành. Bây giờ em và ông ta đang ở trên giường đắp chăn, đều không mặc đồ. Chồng thấy đôi mắt hung ác như muốn giết người của Dương Chấn, Vương Lộ Dao sợ đến nỗi xém khóc. Bà ta nói chuyện nhưng cứ chốc chốc lại quay ra nhìn anh, sợ mình nói không đủ rõ ràng thì sẽ bị Dương Chấn giết mất. Cô nói gì hả? Trương Quản giận tím mặt. Mẹ nó, chờ đó cho ông, bây giờ ông đây sẽ tới nhà họ Hùng ngay. Dứt lời, Trương Quản liền cúp máy. Cả người Vương Lộ Dao như tê liệt, hai mắt lờ đờ. Hùng Bác Thành cũng đang rất khổ sở, mặt ông ta trắng nhợt như tờ giấy. Tôi có thể tới bệnh viện trước được không? Hùng Bác Thành nghiến răng nói. Có lẽ là do đã mất quá nhiều máu, đầu óc ông ta cứ ong ong, cảm giác như sắp chìm vào giấc ngủ vậy. Dương Chấn hờ hững nhìn ông ta. Ông ngủ với vợ của người ta, có sống được hay không còn phải xem ý của người ta như thế nào nữa. Nghe anh nói vậy thì khuôn mặt ông ta tái mét đi. Làm gì có chuyện Trương Quảng bỏ qua cho ông ta chứ? Giang Châu cũng chỉ có mấy khu biệt thự hàng đầu thôi. Nhà họ Trương và nhà họ Hùng đều là các gia tộc đứng đầu, khoảng cách không quá xa. Khoảng chừng 7-8 phút sau, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng động cơ xe. Tiếp đó là một chuỗi những tiếng bước chân dồn dập. Hùng Bác Thành, mày đâu rồi? Mẹ nó, mau thò đầu ra đây cho ông. Trương Quảng tức giận giống to. Phía sau ông ta còn có 10 tên bảo vệ, dáng người cường tráng đi theo. Ông xã, ở đây. Dương Chấn quay lại nhìn bà ta một cái. Vương Lộ Dao sợ hãi kêu lên. Khi Trương Quảng và đám người kia xông vào trong phòng ngủ thì liền trông thấy Vương Lộ Dao đang nằm trong chăn, chỉ ló mỗi phần đầu ra, cùng với Hùng Bác Thành đang ôm lấy cổ tay của mình. Trên chiếc sofa gần đó còn có hai người đang ngồi, một trong đó có gương mặt mà ông ta quen biết. Là cậu? Mặt Trương Quảng tái mét. Lần trước ở khách sạn, Vương Lộ Dao từng kêu ông ta đi báo thù, nhưng cuối cùng tất cả các tay đấm lão luyện của ông ta đã bị một mình Dương Chấn đánh bại hết. Ông ta chỉ nhìn thoáng qua Dương Chấn rồi thôi. Nhưng sau đó Trương Quảng quay ra nhìn về phía Hùng Bác Thành với ánh mắt tức giận tột độ. Hùng Bác Thành, mẹ nó, mày dám lên giường với người của tao à? Mày tính giải quyết chuyện này thế nào đây? Khuôn mặt Hùng Bác Thành vô cùng nhợt nhạt, gắng gượng dùng hết ý chí để chịu đựng cơn đau. Ông ta cắn răng nói. Anh Trương, xin lỗi. Tôi có thể bồi thường cho anh bằng một nửa tài sản của nhà họ Hùng. Chỉ cần anh nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện thôi. Lúc này Trương Quảng mới nhận ra là cổ tay của Hùng Bác Thành đã bị gãy, chỉ còn một ít da nối liền với bàn tay, máu tươi thấm đẫm chiếc giường. Còn mẹ nó, đã ngủ với vợ tao mà còn đòi tao đưa đi bệnh viện à? Nằm mơ đi! Mặt Trương Quảng đỏ phừng phừng, ông ta ra lệnh. Đánh cho tao! 10 tên đô con mà ông ta đưa tới, nghe vậy, liền xông lên đấm đá Hùng Bác Thành không nương tay. Còn đàn bà hư đốn này, mày dám gọi tao tới đón nữa à? Trương Quảng túm Vương Lộ Giao từ trên giường xuống, rồi tát liên tục vào mặt bà ta. Miệng của Vương Lộ Giao toàn máu là máu. Bà ta không ngừng van xin. Ông xã, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi. Mặc quần áo vào, về nhà ông cho mày biết tay. Trương Quảng tát bà ta 5-6 cái mới chịu dừng tay. Hùng Bác Thành cũng bị đánh ngất. Ông xã, tên kia còn cho người chụp hình với quay video của em với Hùng Bác Thành. Lúc sắp rời đi, bỗng Vương Lộ Giao thấp thỏm nói. Bà ta nhìn thoáng qua Dương Chấn rồi liền cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng. Khuôn mặt của Trương Quảng tối sầm xuống, ông ta quay qua nhìn Dương Chấn. Anh Dương, phiền anh giao ảnh chụp và video ra đây. Ông ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào giữ hình và clip của vợ mình. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng đến thể diện của nhà họ Trương. Nếu để lộ ra ngoài thì không chỉ ông ta bị mất mặt, mà những người trong nhà cũng sẽ bị liên lụy. Dương Chấn cười khẩy. Tổng giám đốc Trương, chắc ông vẫn chưa biết vợ mình đã làm gì đâu nhỉ? Dù có làm gì thì cô ta cũng là vợ tôi, là con dâu của nhà họ Trương. Trương Quảng nói, khuôn mặt ông ta đanh lại. Trương Quảng, tốt hơn hết là ông nên nắm rõ mọi chuyện rồi hãy nói như vậy. Lúc này, Hoàng Vũ đứng dậy, bực dọc nói với Trương Quảng. Trương Quảng nhíu mày. Tao đang nói chuyện với chủ của mày, một con chó như mày, sủa bậy gì vậy? Ông... Khuôn mặt của Hoàng Vũ tối sầm, nhưng anh ta chưa kịp nói lời nào, thì Dương Chấn đã ra tay. Trương Quảng thoáng thấy một bóng người xẹt qua, khuôn mặt ông ta chợt tái mét, vô thức đưa tay đỡ lại. Ầm một tiếng, một tay Dương Chấn ấn đầu ông ta xuống, sức mạnh tựa ngàn cân khiến ông ta không tài nào phản kháng lại. Một tiếng đùng vang lên, đầu của Trương Quảng va thật mạnh vào chiếc bàn trà, mũi miệng ông ta toàn máu là máu. Thoáng chốc mặt bàn bằng cẩm thạch màu vàng đã nhuộm màu máu đỏ. Nào, Tổng Giám đốc Trương, nói thử cho tôi nghe. Còn chó như ông đây, có tư cách gì để nói chuyện với tôi hay không? Vẻ mặt của Dương Chấn lạnh như tiền.